Thiên đạo đồ thư quán, chương 2278, Quý Thiên Hùng, 2. Khóc chuyện audio.com, dựa theo thực lực của mọi người, mặc dù những thứ này không tính là gì, nhưng tất nhiên sẽ chậm trễ hành trình, thậm chí lộ ra dấu vết, để ngoan nhân phòng bị trước thời hạn. Danh sư đường đường chủ của Tề Bắc Thành, Quý Thiên Hùng, là bạn tốt của ta, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin. Vừa rồi ta đã đưa tin, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó để hắn dẫn đường cho chúng ta, có thể miễn đi không ít phiền phức. Ngô sư nói tiếp, Quý Thiên Hùng, ta nghe nói qua, từng ở chiến sư đường của chúng ta một đoạn thời gian. Thực lực không kém, Liêu đường chủ nói xen vào. Đúng vậy, hàn băng chân khí của hắn, phối hợp hàn băng chỉ, có thể kết nước thành băng. Ở loại địa phương như đầm lầy, là thực dụng nhất, có hắn dẫn đường, nếu gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không bị động như vậy. Ngô sư gật đầu, đối với người bạn thân này của mình, có tự tin cực mạnh. Thời điểm nói chuyện, thánh thú đã đi tới bầu trời của Tề Bắc Thành, mọi người liền thấy một lão giả bay tới. Trương Huyền nhìn lại, đại khái chừng 50 tuổi, tinh thần khỏe mạnh, đôi mắt tựa như mắt ưng. Sáng ngời hữu thần, cho người ta một loại cảm giác khôn khéo, thực lực ở nguyên thần cảnh đỉnh phong, toàn thân tựa như ẩn núp một tòa băng sơn, vừa nhìn liền biết tu luyện pháp quyết thuộc tính hàn băng. Nhìn thấy hắn, Ngô sư vội vàng gọi, đợi đối phương đi vào nhà gỗ, liền giới thiệu, vị này là Tề Bắc Thành danh sư đường đường chủ, Quý Thiên Hùng quý sư, vị này là Trương Huyền Trương sư. Chiến sư đường hình đường chủ, giới thiệu mọi người một lần, nghe được Trương Huyền, quý sư cực kỳ cung kính, Quý Thiên Hùng gặp qua Trương sư, mặc dù cùng Thanh Nguyên Thành cách nhau trăm vạn dặm, tin tức nhưng Trương Huyền xông đường vẫn là nghe nói, một người đơn đấu một danh sư đường, một người đã đủ giữ quan ải, không người có thể địch, chỉ điểm này đã làm cho người kính sợ, không cần khách khí, Trương Huyền cười cười. Lần này mời ngươi tới, chắc hẳn Ngô sư đã nói rõ tình huống, Ngô sư đã nói rõ ràng, quý sư gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta ý định đi vào chỗ sâu trong đầm lầy, tìm kiếm cái gọi là quỷ quật, khả năng cần quý sư giúp dẫn đường một chút, Trương Huyền nói, quỷ quật là chỗ hết sức kỳ quái, cũng không có địa điểm cố định, có ít người cho dù đến qua, cũng chưa chắc có thể tìm được. Ta cũng chỉ có thể thông qua kinh nghiệm, tìm kiếm được phạm vi đại khái. Cụ thể có thể tiến vào bên trong hay không, lại không cách nào xác định. Quý sư nói, quỷ quật, mặc dù ở đầm lầy Tề Bắc, nhưng không ở một vị trí cố định. Muốn tìm được cần vận may. Chỉ cần ngươi mang bọn ta tìm tới vị trí là được. Trương Cửu Tiêu Trương sư kia, từng tiến vào bên trong, có lẽ có thể phát hiện. Trương Huyền cười cười, được, quý sư đáp ứng, quỷ quật có thể rèn luyện tâm cảnh, hàng năm danh sư đến đây tìm vận may không phải số ít. Có ít người thành công, cũng có chút người mất tung tích, vĩnh viễn biến mất, mặc dù Trương Cửu Tiêu tới qua một lần, nhưng cũng là có người dẫn theo đi qua, đầm lầy giống như sa mạc, biến hóa cực lớn, cho dù lần nữa tới, vẫn cần phải có người dẫn đường. Có điều một khi tìm được vị trí xác thực, có lẽ có thể giống như lần trước, thuận lợi tiến vào bên trong, liên tục phi hành nhiều ngày như vậy, chư vị có muốn đến danh sư đường nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần, nhanh đi đi, nếu không ta sợ có càng nhiều danh sư bị hạ độc thủ. Trương Huyền xua tay, chậm trễ một ngày, nguy hiểm liền tăng thêm một phần, tất cả mọi người là tu luyện giả. Trên đường tu luyện có thể thay thế giấc ngủ, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì tốt, lên đường đi, quý sư cũng không giả mồm. Chỉ huy thánh thú phi hành tìm đúng phương hướng, trực tiếp bay tới đằng trước, vị trí đầm lầy ở phía bắc, bay đại khái một canh giờ. Mọi người lập tức nhìn thấy một đầm lầy đen kịt liên kết cùng thiên địa. Không biết bao xa, xuống ở đây đi, đầm lầy phía trước khí lưu rất loạn. Nắm giữ rất nhiều khí chàng đặc thù, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào trong đó, rất khó chạy ra, muốn đi vào chỉ có thể đi bộ, lại bay một hồi, để thánh thú rơi xuống đất, Quý sư giới thiệu, đầm lầy Tề Bắc, không chỉ mặt đất có đầm lầy ăn người, trên không cũng có một số khí tràng di động, phi hành ở phía trên, hơi không cẩn thận sẽ bị thôn phệ, không rõ sống chết, rời khỏi lưng thú, mọi người nhìn về phía trước, trong đầm lầy mọc đầy cây cối màu đỏ tươi, tương tự lá sen, bày ra ở trên mặt đất, lan tràn tới chỗ sâu, những cái này gọi là sen ăn thịt người. Đừng nhìn rất đẹp, lại hết sức nguy hiểm. Hóa phàm cảnh bị bắt lại cũng rất khó chạy trốn. Giới thiệu một chút, quý sư lăng không chảo một cái. Nhặt lên một hòn đá không lớn ném tới lá sen. Dầm, hòn đá tiếp xúc lá sen. Lập tức bọc trong đó. Trong nháy mắt quấy vỡ nát. Hình như bị một cỗ lực lượng đặc thù thôn phệ. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, không phải tận mắt nhìn thấy. Tuyệt không dám tin tưởng. Trên thế giới còn có loại thực vật này, cách Trương.